Thần nông tiểu y tiên, chương 1948, ăn cơm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sôi nổi nghị luận, kế tiếp muốn đi đâu ăn cơm Lương Phi Nương thời gian này? Lập tức cùng Ngưu Tố Tố lên lầu, bọn họ đi vào lầu 2 sau. Lương Phi cố ý tuyển một gian đặc biệt rộng mở phòng cho khách làm Ngưu Tố Tố ngủ. Tố Tố, người nhất định mệt mỏi đi. Ngươi trước tiên ở phòng nghỉ ngơi một chút, ta xuống lầu cho ngươi làm điểm ăn. Lương Phi chú ý tới, Ngưu Tố Tố sắc mặt rất là khó coi. Bất quá này cũng trách không được nàng. Mới vừa rồi đại gia vây quanh nàng, ngươi một lời, ta một ngữ, thiệt tình đem nàng sợ hãi. Ngưu Tố Tố là lần đầu tiên thấy nhà trai gia trưởng. Hơn nữa là ở không có yêu đương dưới tình huống thấy gia trưởng. Ngưu Tố Tố trở lại phòng sau, lúc này mới bình tĩnh trở lại. Lương Phi phát hiện, ba mẹ còn thực chi kỷ vì Ngưu Tố Tố chuẩn bị áo ngủ cùng dép lê. Dép lê còn hào, chỉ là này áo ngủ quá mức bại lộ. Tài chất là gen, vẫn là cái loại này màu đỏ tươi. Đai đeo váy, siêu cấp đoạn. Ngưu Tố Tố nhìn đến áo ngủ sau, thiếu chút nữa phun huyết. Lương Phi không nhớ tới, ba mẹ đều là người thành thật, phòng trường loại này áo ngủ bọn họ liền thấy đều không có gặp qua. Như thế nào liền chuẩn bị loại này gợi cảm đến không được áo ngủ? Bọn họ là nghĩ nhiều ôm tôn tử. Ngưu Tố Tố sắc mặt hồng nhuận, lập tức lấy ra mới vừa rồi đại gia hồng bao lì xì. Đêm này đặt ở Lương Phi trong tay, Lương Tổng. Này đó tiền ta không thể muốn, ngươi giúp ta thu đi. Ngưu Tố Tố nói, cho Lương Phi tiền sau, chuẩn bị đóng cửa. Lương Phi hiểu ý cười, nhưng hắn cũng không có nhận lấy tiền. Này đó tiền là ba mẹ cấp, là chuyên môn cấp Ngưu Tố Tố. Mặc kệ nàng là thật là giả, Lương Phi đều không thể thu. Tố Tố, ngươi trước nghỉ ngơi, ta đi trước dưới lầu một chuyến. Chờ một chút cơm sẽ cho ngươi đưa lên tới. Lương Phi sau khi nói xong liền rời đi. Hắn là hiểu biết Ngưu Tố Tố tính cách. Nàng là cái đơn giản nữ hài. Lần này cùng hắn cùng nhau về nhà, Lương Phi là muốn cho ba mẹ cao hứng một ít. Ai từng tưởng sẽ là cái dạng này kết quả. Tới một đại nhà ở người, Lương Phi xuống lầu sau, nhìn đến đại gia sôi nổi rời đi. Chỉ còn lại có ba mẹ ở dưới lầu nấu cơm. Biểu đệ Tiểu Ngũ cầm tạp mang đại gia đi ăn cơm. Còn hảo bọn họ rời đi. Nói cách khác, Ngưu Tố Tố liền tính ngốc tại phòng cũng sẽ xấu hổ đến không được. A Phi, hảo hai tử, ngươi mau tới đây. Lương mẹ đang ở phòng bếp nấu cơm, nhìn đến Lương Phi xuống lầu cao hứng hỏng rồi. Lương Phi tung ta tung tăng chạy tiến phòng bếp, nhìn đến ba mẹ đang ở làm tự mình thích đồ ăn. Mẹ, ngươi vất vả, vất vả. Tiểu tử thúi, khi nào học như vậy có thể nói. Vất vả cái gì, mẹ đây là cao hứng. Cao hứng, đối, không sai, chúng ta chính là cao hứng. Nhìn đến ngươi mang theo bạn gái trở về, chúng ta trong lòng miễn bàn cao hứng cỡ nào. A Phi, vừa rồi ta và ngươi đơn giản nói vài câu, ta mặc kệ, chờ thêm năm sau, ngươi cùng ta cùng đi thông gia một chuyến. Chúng ta thấy nhân ra mặt hào hào nói chuyện các ngươi kết hôn sự. Ngươi cho ta 100 vạn, chúng ta một phân không nhúc nhích. Chuẩn bị lấy này đó tiền đương lễ hỏi đâu. Lương phụ lương mẫu vì Lương Phi hôn sự quả thực là hao tổn tâm huyết. Lương Phi xấu hổ đến chết. Hắn tưởng sự Ngưu Tố Tố về nhà ăn Tết, muốn cho nhị lão trong lòng thoải mái một ít, muốn cho bọn họ cao hứng một chút. Ai từng tưởng, hiện tại lại là như vậy kết quả. Hai vợ chồng già đối Ngưu Tố Tố 100% vừa lòng. Tưởng nhanh lên làm Ngưu Tố Tố gả tiến Lương gia. Lương Phi sợ tới mức sắc mặt như thổ, xác thật là có khổ nói không nên lời. Lương mẫu vì nghênh đón Lương Phi cùng Ngưu Tố Tố đã đến, mua rất nhiều ăn ngon đồ vật. Một hồi công phu một bàn lớn đồ ăn chuẩn bị tốt, Lương Mẫu cởi tạp dề chuẩn bị lên lầu. Lương Phi lập tức đem này gọi lại. Mẹ, không cần kêu Tố Tố. Nàng ngồi một đường xe. Mệt muốn chết rồi. Ta làm nàng ở trên lầu nghỉ ngơi. Ngày trước ngồi xuống. Ta lấy chút đồ ăn làm nàng đi trên lầu ăn đi. Lương Phi vẻ mặt quan tâm nói. Lương Mẫu là cái tâm địa thiện lương mụ mụ. Nàng lập tức gật đầu đáp ứng. Ngay cả tính cách tương đối nặng nề Lương Phụ cũng đồng ý. A Phi mẹ nó. Ngươi nhanh lên chuẩn bị chút ăn. Làm hài tử đi trên lầu ăn đi. A Phi, ngươi cũng đi theo lên lầu. Nhân gia hài tử lần đầu tiên tới nhà của chúng ta. Nào có một người ăn cơm đạo lý. Ngươi cũng đi trên lầu ăn đi. Lương Phụ nói bắt đầu thịnh canh. Lương Phi tâm lúc này mới bình tĩnh trở lại. Lương Phi nhớ rõ ba mẹ tính tình thực cấp, gia giáo thực nghiêm, ăn cơm thời điểm vĩnh viễn yêu cầu cùng nhau ăn, không thể làm Lương Phi rời đi bàn ăn. Hiện tại cư nhiên làm Lương Phi đi trên lầu ăn, con dâu vừa xuất hiện, quả nhiên hết thảy đều thay đổi, ngay cả tính cách của bọn họ cũng thay đổi. Lương Phi cầm đồ ăn lên lầu, tưởng tượng đến tự mình có như vậy khai sáng cha mẹ. Trong lòng kia kêu một cái cao hứng. Lương Phi lên lầu sau. Ngưu Tố Tố đang ở phòng phát ngốc. Nhìn đến Lương Phi đã đến. Nàng như là gặp được cứu mạng rơm rạ. Ngưu Tố Tố trong lòng một trận khẩn trương. Tuy nói hiện tại tự mình ở trong phòng. Nàng vẫn là có chút thấp thỏm bất an. Lương Tổng, Lương Phi buông đồ ăn sau. Trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Ngưu Tố Tố giống cái phạm sai lầm hài tử, cúi đầu, có chút không biết làm sao. Rốt cuộc Lương Phi là nàng đại lão bản, nàng vẫn là có chút sợ hãi. Lương Tổng, ta cái gì ta, ngươi đều đi vào nhà ta, như thế nào còn gọi ta Lương Tổng đâu. Ngưu Tố Tố vò đầu, cũng ý thức được vấn đề này. Cũng đúng, Lương Tổng, ngươi nói ta nên gọi ngài cái gì? Ngưu Tố Tố chớp hai mắt nhìn về phía Lương Phi, vẻ mặt vô tội, ngươi kêu ta A Phi đi, như vậy cũng thân thiết một ít. Ngưu Tố Tố chỉ có thể xấu hổ cười, dương miệng, muốn hô lên, lại như thế nào kêu không ra. Ta, A, Ngưu Tố Tố liên tiếp thử vài lần, đều không có kêu xuất khẩu. Thôi thôi, từ từ tới đi, đúng rồi Tố Tố, ngươi nhất định đói là đi. Đây là ta ba mẹ thân thủ làm cơm nhà. Nhanh lên tới nếm thử đi. Lương Phi đã đem đồ ăn đặt ở trên bàn cơm. Ngưu Tố Tố tẩy qua tay sau. Bắt đầu ăn cơm. Nàng nhìn qua thực mất tự nhiên. Nàng chưa bao giờ có nói qua bạn trai. Hiện tại muốn giả mạo người khác bạn gái. Thiệt tình không biết nên như thế nào làm. Hơn nữa, hiện tại đối mặt chính là tự mình lão bản. Trong lòng càng là khẩn trương. Đúng lúc này, Ngưu Tố Tố di động vang lên. Ngưu Tố Tố nhìn lướt qua màn hình, lập tức đem điện thoại cắt đứt, tiếp tục ăn cơm. Lương Phi xuyên thấu qua mắt bộ dư quang nhìn lướt qua. Nhìn đến trên màn hình viết mụ mụ hai chữ. Lương Phi nghe nói qua có quan hệ Ngưu Tố Tố sự tình. Nàng có hai cái mụ mụ, một cái là thân mụ, một cái khác là mẹ kế. Ngày mai chính là đại tam mười. Người nhà ở ngay lúc này gọi điện thoại tới hết sức bình thường. Vì sao Ngưu Tố Tố sẽ ở ngay lúc này cắt đứt điện thoại? Lương Phi cũng không có để ý tới, vẫn luôn cúi đầu ăn cơm. Ai ngờ Ngưu Tố Tố điện thoại tiếp tục vang lên, hơn nữa là vẫn luôn vang cái không ngừng. Ngưu Tố Tố hoàn toàn không để ý tới, một vang liền cắt đứt, cuối cùng đơn giản đưa điện thoại di động tắt đi. Do VKNLO ADFUMMINHTAITRUENNTHICHCO DNE. Lương Phi ngồi ở bên cạnh, đêm này hết thảy xem ở trong mắt. Hắn quan sát đến, Ngưu Tố Tố sắc mặt có chút khó coi, trong đôi mắt còn mang theo ẩn ẩn lệ quang. Tố Tố, ngươi làm sao vậy? Ngưu Tố Tố dùng khăn giấy chà lau nước mắt, không nghĩ làm Lương Phi nhìn đến nàng yếu ớt một mặt. BQ5, cách chương.